Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 596. Sư tôn sư tỷ đều rơi trong nước. Người trước cứu ai? Đợi đám người từ đại điện tán đi, Cố Lưu Vân liền theo Thiên Cha cùng nhau về tới Thiên Loan Sơn. Hai người tới Thiên Loan Tẩm Điện bên trong. Cố Lưu Vân vì Thiên Loan rót một ly tiên trà. Sau đó nhịn không được hỏi, sư tôn. Phía trước ở trên đại điện, trong mây tiên nói ngươi muốn ra ngoài. Thiên Man uống một hớp trà. Sau đó mới mở miệng giải thích. Không sai, ở ngươi rời đi trong khoảng thời gian này. Ta cùng với lão nhân đám người, vẫn đi theo người nói tiên tử chờ. Các loại, các vị tiền bối tu hành. Cái này các vị tiền bối đều là cửu giới bên trong nhân tài kiệt xuất. Tu hành mấy ngày sau đó, thực lực của chúng ta hoặc nhiều hoặc ít đều có chút đề thăng. Vốn là hết thảy đều không có vấn đề gì, nhưng theo không ngừng tu hành, Vân tiên tử nhưng ở trên người ta phát hiện một cái vấn đề nho nhỏ. Vấn đề, nghe được cái từ này, Cố Lưu Vân có chút khó hiểu. Theo hắn biết, Thiên Man đã là nàng cùng một bối phận tu giả chung. Nhân vật số 1 số 2. Thực lực tuy nói là không bằng đạo cung mấy cái lão nhân, nhưng phóng nhãn cửu giới có thể cùng nàng chống lại người cũng không tính nhiều. Hắn nhớ biết cái này cái gọi là vấn đề ở chỗ nào. Thiên Man uống một hớp trà, tiếp tục nói ra, theo Vân tiên tử theo như lời, trong cơ thể ta bổn nguyên thiên lôi thiếu sót rồi một bộ phận. Cũng không hoàn chỉnh, bổn nguyên thiên lôi, Thiên Loan nói cái này, Cố Lưu Vân là biết đến, bổn nguyên thiên lôi cùng bản nguyên chi hỏa cùng loại, đều là đối với tu 853 giả đề thăng cực đại thiên địa kỳ vật. Thứ này Thiên Man ở mấy chục năm trước cũng đã tìm được, cho nên nàng lôi pháp mới, chỉ có, cực kỳ cường đại, không nghĩ tới dĩ nhiên là không hoàn chỉnh. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân hỏi tiếp. Sở dĩ trong mây tiên nói như vậy, là bởi vì thiếu sót bộ phận kia có tung tích. Ngoặc kép, cẩn thận, Thiên Man khẽ gật đầu. Hạ lạc là có, nhưng này địa phương cũng không tốt xong. Cho dù là vi sư cũng không khỏi không cẩn thận. Cố Lưu Vân nghe vậy, lập tức hỏi, nơi nào? Thiên Trà ống tay áo vung lên. Trong hư không xuất hiện một bức cửu giới bản đồ. Ngón tay của nàng nơi nào đó một điểm. Nói, theo tiên tử theo như lời, thiếu sót một bộ phận kia bổn nguyên thiên lôi, liền giấu ngay ở chỗ này. Cố Lưu Vân ánh mắt đảo qua, kinh ngạc nói, lôi kiếp chi địa, cái chỗ này hắn là có chút hiểu. Lôi kiếp chi địa, là Bạch Phượng Châu cùng Xích U Châu chỗ giao giới một cái tuyệt cảnh. Quanh năm lôi vân rậm rạp, bất luận kẻ nào cùng sinh vật tiến vào bên trong, đều sẽ lọt vào lôi đình vô tình công kích. Vô cùng kinh khủng, hơn nữa thực lực của tu giả càng mạnh, gặp phải lôi đình lại càng khủng bố. Mặc dù Thiên Loan là thiên kiếp cảnh giới cao thủ, sợ cũng không dám nói có thể từ trong đó toàn thân trở ra. Không chỉ có như vậy, Cố Lưu Vân nhớ kỹ mình cùng chỗ đó còn có một đoạn sâu xa. Trước đây hắn từng cùng Viêm Linh Lung cùng đi quá một chuyến viêm vực tìm kiếm bản nguyên chi hỏa. Tại nơi này hắn gặp phải thủ hộ viêm vực áo bào trắng khí linh, cũng cùng với làm một vụ giao dịch. Lúc đó Cố Lưu Vân hứa hẹn trợ giúp áo bào trắng khí linh tìm được bị liệt viêm thần quân phong ấn một vị hậu nhân, mà áo bào trắng khí linh thì đưa cho hắn một bụi ngàn năm xích kim tham, cũng hứa hẹn hắn nếu có thể thành công tìm được cái kia vị hậu nhân, liền đem còn thừa lại bảo vật đều đưa cho hắn. Mà cái kia vị hậu nhân bị phong ấn vị trí chính là lôi kiếp chi địa. Chỉ bất quá Cố Lưu Vân cho tới nay đều tương đối bận rộn, không ngừng chung quanh tu hành tìm kiếm cơ duyên, trong lúc lại gặp phải không ít chuyện, lại tăng thêm cái kia lôi kiếp chi địa vô cùng hung hiểm, hắn phía trước tu vi cũng không quá đủ, vì vậy chuyện này liền dây dưa xuống. Chẳng qua hiện nay tu vi của hắn ngược lại là có thể an nhiên bước vào lôi kiếp đất. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân trong đầu bỗng nhiên xuất hiện một cái ý nghĩ. Nếu Thiên Loan sư tôn muốn đi hướng nơi đây, hắn không bằng cùng nàng cùng đi một chuyến. cùng lúc có thể bằng vào chính mình khí vận trợ giúp thiên man. Về phương diện khác, cũng có thể thuận tiện đem cùng áo bào trắng khí linh ước định hoàn thành. Hắn thật đúng là muốn nhìn một chút, áo bào trắng khí linh trong tay còn dư lại cái nào bảo vật. Châm trước một phen, Cố Lưu Vân mở miệng lần nữa. Sư tôn đại nhân, nếu là như vậy nói, ta đầy muốn cùng ngươi cùng đi cái kia lôi kiếp chi địa. Vừa nghe lời ấy, Thiên Loan hơi sững sờ. Cái này, như đặt ở bình thường, nàng tự nhiên nguyện ý đệ tử yêu mến theo cùng với chính mình đi ra ngoài lịch lãm một phen. Có thể lôi kiếp chi địa không thể tầm thường so sánh. Liền nàng cũng không có nắm chắc toàn thân trở ra. Một phần vạn Cố Lưu Vân có tổn thương gì, nàng kia chẳng phải là muốn hối hận cả đời. Cố Lưu Vân nhìn thấu Thiên Loan nghi ngờ, đứng lên hình đi vòng qua phía sau của nàng, vừa nhẹ nhàng vì nàng nắm bắt bả vai, một bên mở miệng nói ra, Mỹ lệ sư tôn đại nhân, người không muốn làm đệ tử lo lắng. Người đã quên, đệ tử hiện nay tuy là còn không có độ thiên kiếp, nhưng đã có thiên kiếp cảnh thực lực. Hơn nữa đệ tử thủ đoạn bảo toàn tánh mạng cũng không ít. Mặc dù không thể giúp cái gì đại ân, thế nhưng tự bảo vệ mình cũng đủ rồi. Hơn nữa bây giờ ám dạ thánh tộc ở bên ngoài nhìn chằm chằm. Sư tôn đại nhân một người ra ngoài, đệ tử trong lòng thật sự là không yên lòng. Nghe được một câu cuối cùng, Thiên Loan phốc thử cười, vươn một căn trắng tinh ngón tay, chọc chọc Cố Lưu Vân cái trán sẵn giọng, tin ngươi mới là lạ. Trước đây làm sao không thấy ngươi quan tâm như vậy vi sư. Nghe lời này một cái, Cố Lưu Vân nhất thời lộ ra thương tâm dáng vẻ. Trời thấy, sư tôn đại nhân vẫn là đệ tử trong lòng người trọng yếu nhất. Thiên Loan vẻ mặt khảo cứu nhìn lấy Cố Lưu Vân. Là sao, sư tôn là ngươi trong lòng tối trọng yếu sao người. Vậy ngươi sư tỷ nói thế nào? Cố Lưu Vân biểu tình trong nháy mắt bị kiềm hãm. Sư tôn đại nhân quả nhiên không có dễ dụ như vậy. Dĩ nhiên có thể hỏi ra như thế nhọn vấn đề. Xem ra là hắn khinh thường. Lời nói không quá nghiêm cẩn. Ý niệm này chợt lóe lên. Nhưng Cố Lưu Vân phản ứng lại hết sức nhanh chóng. Sư tôn cùng sư tỷ đều là đệ tử chân quý nhất nhân. Nhưng cùng sư tỷ so với, sư tôn đối với đệ tử quan tâm, càng làm cho đệ tử tôn trọng. Cố Lưu Vân trộm đổi khái niệm, đánh một tay lô hỏa thuần thanh thái cực, mà Thiên Loan thấy Cố Lưu Vân trịnh trọng như vậy chuyện lạ. Trong lòng cũng là thỏa mãn. Thôi được, vi sư bất quá là nói giỡn mà thôi. Người nghĩ đi liền cùng đi chứ, nhưng muốn cắt nhớ tiến nhập lôi kiếp chi địa phía sau, ngàn vạn lần không thể sơ suất, nơi đó vô cùng hung hiểm, như gặp mặt cực độ hung hiểm. Vi sư cũng chưa chắc bảo vệ ngươi. Thấy Thiên Loan nói như thế, Cố Lưu Vân trong lòng trưởng ra khỏi một khẩu khí. Còn tốt sư tôn không hỏi hắn, tương tự với sư tôn cùng sư tỷ đều rơi trong nước. Người trước cứu ai, loại này vô giải chi đề. Bất quá Thiên Loan cũng coi như là đáp ứng rồi yêu cầu của hắn. Điểm này hắn vẫn là rất vui vẻ. Từ tiến nhập đạo cung tới nay, hắn liền có rất ít cơ hội cùng Thiên Loan đơn độc ra ngoài. Hiện tại cơ hội đặt ở trước mặt, hắn tự nhiên cần phải nắm chắc. Cố Lưu Vân lộ ra nụ cười, hơi cúi đầu tiến đến bên tai của nàng. Đệ tử trong lòng hiểu rõ, đa tạ sư tôn đáp ứng. Sau khi nói xong, hắn ở Thiên Loan cái kia tuyệt mỹ trên dung nhan hôn khẽ một cái. Đột nhiên này tập kích làm cho Thiên Loan có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Nàng đầu tiên là sửng sốt, sau đó đôi mắt đẹp trừng. Xú tiểu tử, người muốn chết. Tiếng nói vừa dứt, đầu ngón tay của nàng đã lóe lên lôi đình chi lực, trực tiếp hướng về Cố Lưu Vân lỗ tai bóp đi. Nhưng mà Cố Lưu Vân đã không phải là ban đầu tay mơ, chỉ là thân hình lóe lên liền thoát ra tầm điện. Khái khái, đệ tử chợt nhớ tới trên người đan dược không nhiều lắm, đi trước luyện đan các một chuyến. Sư tôn chờ ta một chút, hắc, mục đích đã đạt được, tiện nghi cũng đã chiếm, lúc này không phải lưu chờ đến khi nào. Ngoài điện, Cố Lưu Vân mặt tươi cười, cùng sư tôn cùng đi dạo chơi ngoại thành, rất chờ mong đâu. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18,